Linh vực, chương 5 1347 đến 1, tin tức hồn thú, 1, góc truyện audio.com, chỉ cần chúng ta có thể có được cố thổ ban đầu của chúng ta nguyện ý bỏ sức đối phó 6 thế lực lớn, cũng nguyện ý cực một phen, theo các tộc cùng nhau chống lại thần tộc xâm nhập lần nữa. Ánh mắt Xích Huyết Viên Vương trầm tĩnh như nước, đây là điều kiện của chúng ta. Các ngươi biết thần tộc lần này đến, không chỉ có Liệt Diễm gia tộc và Hắc Ám gia tộc, còn có Huyền Băng, Thị Huyết cùng Quang Minh ba đại gia tộc hay không? Tần Liệt cười khổ, nói thực ra cho tới bây giờ ta cũng không cho rằng trăm tộc linh vực có thể ngăn cản bước chân tiến lên của thần tộc. Chúng ta không lo lắng, nếu thật hoàn toàn không có hy vọng, cùng lắm chúng ta tiếp tục lùi về cổ thú giới, sau đó hủy diệt cánh cửa vực giới duy nhất. Cách linh vực đủ xa, đây là tệ đoan lớn nhất của cổ thú giới, nhưng sau khi thần tộc đến, lại là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Xích Huyết Viên Vương cười hắc hắc nói. Đương nhiên, nếu thật một chút hy vọng cũng không có mà nói, cái ước định kia tự nhiên sẽ tự động trở thành phế thải. Thú vương cổ thú tộc hiển nhiên sớm có tính toán, vốn không phải một chút dã tâm cũng không có. Muốn về cố thổ của bọn họ ở linh vực là điều kiện duy nhất của bọn họ biết Cửu Trọng Thiên và Tinh Thần Điện sẽ tuyệt đối không đem lãnh thổ của mình chắp tay nhường cho. Cho nên, bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới hợp tác với 6 thế lực lớn của nhân tộc. Nếu có thể đoạt lại một mảng cố thổ đó, bọn họ nguyện ý mạo hiểm thử một lần, nguyện ý là địch với 6 thế lực lớn, thần tộc, nhưng nếu cơ hội xa vời, bọn họ sẽ một lần nữa lùi về cổ thú giới. Dựa vào ưu thế cổ thú giới cách linh vực vô cùng xa xôi, bọn họ chỉ cần phá hủy cánh cửa vực giới duy nhất kia, liền có thể rời xa linh vực thị phi. Có thể nói, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tiến có thể công lui có thể thủ. Tần Liệt trầm ngâm một lúc nói. Sau khi ta trở về ta sẽ đem điều kiện của các ngươi nói cho Tần gia, về phần Tần gia định đoạt như thế nào. Ta tạm thời cũng không thể cho các ngươi một đáp án. Xích Huyết Viên Vương gật đầu tỏ vẻ hiểu, nên là thế. Rất nhiều chủng tộc thế lực của vũ trụ mênh mông này, cổ thú tộc chúng ta cũng chỉ yêu ái một chi Tần gia, chỉ muốn hợp tác với Tần gia ngươi. Chúng ta cũng tin, chỉ có Tần gia có thể dẫn dắt trăm tộc linh vực lực kháng thần tộc mà không phải 6 thế lực lớn của nhân tộc. Tần Liệt ngạc nhiên, sao các ngươi coi trọng Tần gia như thế? Bạo Lôi Mãng Vương thản nhiên nói, bởi vì tộc nhân Tần gia các ngươi vẫn luôn là duệ ý tiến thủ, cha ngươi từng đi vực giới càng thêm xa xôi, từng đi âm ảnh ám giới, ông nội ngươi cũng như thế. Ta nghe nói ông nội ngươi cũng có lui tới với chủng tộc cường đại của thiên địa khác, có thể nhận được vật tư của thiên địa khác giúp cường giả Tần gia các ngươi tu luyện. 6 thế lực lớn của nhân tộc những năm qua tuy đã rời linh vực nhưng nơi bọn họ công phạt đều là một số tiểu chủng tộc vực giới nhị tam lưu. Thoạt nhìn bọn họ tạo ra sóng gió không nhỏ, nhưng trên thực tế đường bọn họ đi, đều là người khác từng đi. Chỉ có Tần gia các ngươi, sau khi chạy ra khỏi linh vực, lựa chọn phương hướng tiến lên, chính là nơi hoàn toàn xa lạ người khác chưa bao giờ giao thiệp. Chúng ta đều nghe nói Tần gia bởi vậy thu hoạch rất dày. Vẻ mặt Bạo Lôi Mãng Vương hâm mộ, ánh mắt cũng tràn ngập kinh ý, hai thú vương còn lại cũng nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com gật đầu, Tần Liệt nhìn thật sâu về phía ba đại thú vương, nhớ tới một phen lời nọ của Trần Lâm, cũng dần sinh ra một loại cảm giác tự hào. Thông qua Trần Lâm hắn biết Tần gia những năm qua quả thực đã giao thiệp với vực ngoại thiên địa, dần dần có mậu dịch lui tới với một ít chủng tộc vực ngoại cường đại. Đây là toàn bộ thế lực chủng tộc ở linh vực đều chưa thể làm được. Ồ, đúng rồi, tâm thần Tần Liệt khẽ động, đột nhiên nói. 3 vạn năm trước một con huyết hồn thú tàn sát bừa bãi cổ thú tộc các ngươi, có từng lưu lại thi cốt gì hài? Huyết hồn thú, ba đại thú vương, ánh mắt đều biến đổi, vẻ mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Nghe bên ngoài đồn đãi, lúc ám hồn thú ở Tu La tộc gây sóng gió, phệ hồn thú ở U Minh giới cũng đại khai sát giới, đồng thời, một con huyết hồn thú cũng ở cổ thú giới đánh chết tộc nhân của các ngươi khắp nơi, là như thế phải không? Tần Liệt dò hỏi, căn cứ tin tức hắn đạt được đến xem, lúc huyết hồn thú ở cổ thú giới tàn sát bừa bãi, khi đó tộc nhân cổ thú tộc đều vô kế khả thi. Cuối cùng, vẫn là cường giả thần tộc sau khi xâm nhập dưới cường lực bao vây tiễu trừ đuổi giết mới đem 3 con hồn thú lần lượt chém giết, huyết hồn thú cũng là một trong số đó. Cho đến ngày nay, có được 1 phân thân hồn thú, hắn tự nhiên biết 3 con hồn thú kia thật ra đều là một tộc nhân hồn tộc. Hắn có thể ngưng luyện phân hồn, có được 1 khối phân thân hồn thú, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đầu lâu ám hồn thú. Hắn biết hồn thú mặc dù đã chết, trên thân thể, xương, đầu cũng sẽ để lại rất nhiều hồn tộc bí nghĩa người thường không thể biết, vì có thể hiểu rõ hơn lực lượng áo nghĩa của hồn tộc cũng vì cường đại bản thân, hắn tự nhiên hy vọng có thể ở cổ thú giới tìm được di hài cái gì đó của huyết hồn thú. Một con huyết hồn thú đó, lúc ban đầu ở cố thổ linh vực chúng ta tàn sát bừa bãi, chúng ta vì tránh né con huyết hồn thú này, mới tìm kiếm nơi an thân khác. Cổ thú giới, bạc la giới, còn có một số vực giới nhỏ khác chính là ở lúc đó tìm được. Xích huyết viên vương ngữ khí trầm trọng. Thật ra ở trước khi thần tộc đến, các tộc đàn của cổ thú tộc chúng ta ở sau khi tự biết vô lực chống lại con huyết hồn thú đó, đã bắt đầu hướng vực ngoại di chuyển. Nhưng, con huyết hồn thú kia cũng không biết thông qua phương pháp gì, vậy mà truy kích chúng ta mãi đến cổ thú giới. Nói đến đây, Tần Liệt chú ý tới ba thú vương, ánh mắt đều cay đắng tựa như nhớ tới một con huyết hồn thú đó, liền sinh ra cảm giác vô lực. Xích huyết viên vương thở dài một hơi, lúc thần tộc xâm nhập linh vực rất nhiều tộc nhân của chúng ta đều thoát đi đến cổ thú giới, chẳng qua khi đó chúng ta và linh vực vẫn duy trì liên hệ. Bọn họ sau khi biết một con huyết hồn thú tàn sát bừa bãi nơi này, có cường giả thần tộc huyết mạch cấp 10, dẫn một mũi đội ngũ giết vào cổ thú giới. Con huyết hồn thú đó cuối cùng bị cường giả thần tộc huyết mạch cấp 10 đánh chết. Tần Liệt hít một hơi, nói, di hài con huyết hồn thú đó còn không? Ánh mắt xích huyết viên vương cổ quái, ngươi muốn thi thể huyết hồn thú. Tần Liệt nghĩ một chút nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trả tiền đồng giá. Cách chương.